Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, giúp hắn một chút bọn họ. Sau lưng Kim Mao Hùng Vương, mấy ngàn Kim Mao Hùng xếp thành 10 cái tiểu đội, thay nhau đầu nhập chiến trường, liên tiếp, theo nhau mà tới, mà cùng hắn kề vai chiến đấu. Thì là một đám trên đỉnh đầu mọc ra bén nhọn kim giác lão hổ, cũng là chừng 3-4 ngàn quy mô, đồng dạng chia 10 cái tiểu đội, không ngừng mà đầu nhập chiến trường. Chiến đấu không quá nửa phút công phu, liền muốn tức thời triệt hạ tới sửa cả. Từ dưới một đội trên đỉnh, như là vòng đi vòng lại, bên cạnh còn có khác giống loài, như là sư tử, trâu, con báo các loại. Tổng thể tới nói, riêng phần mình đại đội tuyệt đại đa số chiến lược đều tại tu chỉnh. Chỉ là mỗi một đầu huyền thú trên thân, cơ bản đều là máu tươi tràn đầy, vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, lần này mở lỗ hổng tại sao sẽ lớn như vậy? Thật sự là đại phiền toái. Đầu kia to lớn cự kim mao hùng thanh âm tất cả đều là không hiểu cùng phiền muộn. Hết lần này tới lần khác lúc này vương bọn hắn đều đi thánh quang trì. Ngàn năm một lần thánh quang tắm rửa mở ra. Vô luận như thế nào cũng là không thể nửa đường đánh gãy. Cái này mấu chốt bạo phát yêu thú triều. Thật hắn a quá tắc. Bên người, một đầu lông vàng lão hổ thân người đầu hổ. Tuét miệng nói, người con mẹ nó phàn nàn cái chim. Cứ duy trì như vậy là được. Ngươi là công sao? Là đừng nói là không được. Ta chỗ nào lại không được? Ta chính là nhìn tình huống này rất không ổn. Tình huống không thích hợp. Ngươi mới không được chứ. Đây là một đầu khắp cả người màu đen lông chim. Sau lưng còn một đôi cánh khổng lồ đầu ưng thân người chi huyền thú. Bi thống nhìn lên trong bầu trời lần nữa lao xuống kim ưng. Thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Chúng ta ưng tộc huynh đệ đã có 4.000 táng thân tại cánh cửa này bên trong. Cái này hắn a đang nói chuyện trong lúc bất chợt gặp cái kia phiến cổng không gian lại lần nữa phát ra kéo kẹt cổ. Quái tiếng vang thoáng như lại trên cơ sở vốn có lại làm lớn ra giống như. Cùng lúc đó càng có một cái lóe ra điện quang độc giác hiển hiện. Lúc nào cũng có thể lao ra cửa hộ. Xoa, lại là một vị thánh hoàng đi ra. Kim Mao Hùng hét lớn một tiếng. Ngân xa, đi phát nổ hắn. Đội ngũ ứng thanh hướng hai bên một phần. Một đầu ngân xà bắn nhanh ra như điện. Thân thể còn tại không trung thời khắc. Cũng đã bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Bất quá trong nháy mắt. Đã hóa thành một đầu chừng dài mấy trăm trượng. Có một ngôi nhà lớn như vậy to lớn cự thân thể. Không nói lời gì tiến vào đặc dị trong cánh cửa. Nhưng gặp màu bạc trắng thân rắn một bàn. Hình thành xà tộc bản năng thiên phú chi bàn xà trận. Lại là lập tức đem toàn bộ môn hộ chắn đến kín kẽ. Không lưu mảy may khe hở. Theo sau chính là một tiếng tê tê tiếng kêu. Cực điểm khàn cả giọng chi năng là... Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng vang. Cái kia ngân xà tự bảo. Theo lần này cực đoan tự bộc. Trong cánh cửa kia lập tức bị thanh không một mảng lớn không gian. Vô số huyết nhục. Theo tự bộc trùng kích dư ba vẩy ra lên không trung. Càng nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt đi xa. Tại vừa mới tự bảo đằng sau một chút xíu thời gian bên trong. Huyền thú bên này rõ ràng nhân cơ hội phát động thế công. Nhưng này cánh cửa bên trong nhưng không có bất luận cái gì yêu tộc xông ra. Hiển nhiên cái kia ngân xà tự bảo uy thế cường tuyệt. Trực tiếp đem môn hộ bến bờ tính tạm thời thanh không. Chỉ tiếc cái này thanh không cũng chỉ duy trì một chút. Ngắn ngủi một hơi sau khi cánh cửa kia giống như giếng phun đồng dạng lần nữa toát ra vô số yêu thú tới. Cánh cửa kia bốn bề phụ cận, ngoại trừ vô số chân cụt tay đứt chính là khó mà số kế đứt gãy binh khí. chính là cái kia Kim Mao Hùng Vương trong tay Lang Nha Bổng. Lúc này đã từ lâu triệt để cuốn lưỡi đao, Lang Nha Bổng răng sói không còn, kỳ danh khó phụ, cũng chỉ có thể trực tiếp coi như cây gậy sử dụng. Mà theo tiếp tục không ngừng mà va chạm chiến đấu, Tại Vân Dương lưu ý đến chuôi này Lang Nha Bổng đằng sau. Không quá nửa phút thời gian, Lang Nha Bổng cũng không chịu nổi gánh nặng, cắt thành tam tiết, trong cánh cửa kia, truyền tới gào thét, tiến lên, nhất định phải tiến lên. Chỉ cần tiến lên, mảnh này thiên phạt thánh địa chính là chúng ta. Vô số yêu tộc, tất cả đều tại môn hộ bến bờ gào thét hò hét. Dữ tợn vô hạn, mà bên này huyền thú, mặc dù đấu trí như cũ chưa suy, nhưng thủy chung là hao tổn quá mức, dần dần hiển lộ mỏi mệt thái độ, đối mặt với tựa như thủy triều dũng mãnh tiến ra yêu tộc. Bình thường phương thức chiến đấu đã không cách nào ngăn cản, chỉ có thể liên tiếp áp dụng tự bạo chi pháp, dùng cực đoan nhất cũng là thủ đoạn sau cùng đến ngăn cản đối phương. Vân Dương mắt thấy trên bầu trời như cũ không ngừng có phi hành huyền thú từ bốn phương tám hướng mà đến, cái sau nối tiếp cái trước quyết tuyệt chịu chết, nỗ lực duy trì lấy phe mình phương hướng, thế nhưng là bên cạnh mình càng ngày càng ít huyền thú đồng loại. Vài đầu cầm đầu huyền thú tất cả đều toát ra vô lực hồi thiên bi tráng thần sắc. Không chống nổi, chống đỡ không được. Nhân lực có lúc hết, huyền thú cũng lại như đây. Mỗi một lần cái này kỳ quái môn hộ mở ra, đều ít nhất phải mở ra 3 ngày thời gian. Mà 3 ngày nay, chính là thiên phạt thánh địa ác mộng thời khắc. Ngoại trừ hơn 10 vị huyền thú cao giai vương giả thay nhau ra trận bên ngoài, còn phải lại dựa vào trong tộc đàn cường đại nhất huyền thú binh đoàn liều chết lực chiến, lúc này mới có thể ra sức bảo vệ không mất. Bây giờ, các vương đều không tại, binh đoàn đến nay đã gần như liều sạch, hiện tại mới chỉ bất quá đi qua 1001 điểm thời gian. Liền 1 ngày nửa cũng chưa tới, thời gian còn lại muốn làm sao? Lấy trước mắt trạng thái phán đoán, cho dù là đem phe mình còn lại lực lượng toàn bộ quăng vào đi, tính cả tự thân mấy cái dẫn đầu cũng tận số tự bảo ở bên trong, cũng tuyệt đối khó mà vượt qua 2 ngày thời gian. Như vậy tại còn lại 1 ngày thời gian, tại cánh cửa này bên trong lao ra yêu tộc, tối thiểu sẽ vượt qua ước vạn số lượng. Tới lúc kia mới thật sự là hạo kiếp đến. Không, thiên phạt thánh địa bảo vệ thiên yêu môn hộ 100 vạn năm. Tuyệt đối không thể ở tại chúng ta trong tay đình trệ. Kim Mao Hùng bi phẫn giơ thẳng lên trời giống to. Hùng Vương bộ tộc, tại, chuẩn bị tự bảo, đúng, chỉnh tề tiếng hò hét. Sau lưng hơn 3.000 đầu hình thể to lớn hùng tộc chiến sĩ đứng lên. Mỗi đầu mặt gấu bên trên tất cả đều trải rộng bi phẫn cùng kiên quyết. Đục không một tia khiếp ý. Hiện tại, để cho chúng ta Hùng Vương dùng sinh mệnh đến bảo vệ ta thiên phạt thánh địa vinh quang đi. Kim Mao Hùng quát to một tiếng, mặc dù nguyên lực tiêu hao rất nhiều, trạng thái lớn yếu, nhưng tiếng quát to này không chút nào kém cỏi hơn xưa nay thịnh nhất thời điểm. Nhưng mà cái kia trong mắt to, mơ hồ lệ quang lóe lên, không phải là vì chính mình ai thán, mà là vì đông đảo đồng bào. Đồng bào, sắp dắt tay cửu tuyền, trung phó u minh mà bi thương, 3.000 hùng tộc chiến sĩ đấm ngực gào thét, thiên phạt thánh địa mặc dù có sỉ nhục phát sinh, nhưng chúng ta tuyệt không còn sống nhìn thấy. Thanh thế rung trời, Vân Dương tâm thần chấn động chưa từng có, nhưng coi như cảm khái không hiểu, đối với trước mắt tình huống khó mà tác giải. Yêu tộc cố nhiên là nhân tộc đại thù, nhưng huyền thú cùng nhân tộc mà nói, cũng không phải người lương thiện, chính mình tùy tiện nhúng tay, kết quả khó liệu, mà lấy trước mắt những này cao giai huyền thú thực lực mà nói. Mặc dù thực lực không được đầy đủ, như cũ hơn mình xa, nếu là mình đột nhiên hiện thân chi giây lát, dẫn động chúng huyền thú cực đoan đột kích, mình có thể may mắn thoát khỏi a. Sự nguy hiểm này bốc lên không nổi a. Bất ngờ ngay vào lúc này, một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, đó là một cái thanh lãnh giọng nữ, yếu ớt dây tóc, lại làm cho Vân Dương quen thuộc đến cực điểm. Vân Dương, giúp hắn một chút bọn họ. Dấu bé hai ngày này đơn giản dũng mãnh phi thường. Liên tục canh ba, cầu đặt mua, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.